Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, nguy cơ. Trở lại sân trong, Lục Trường Sinh đi nhìn một chút cha mẹ bọn người. Dược lão trong phòng ngồi một chút, khắp khuôn mặt là vẻ do dự. Mãi cho đến tới gần ban đêm, mới quyết định, ngắn ngủi 1-2 tháng. Liền theo một người bình thường trưởng thành là luyện bì hậu kỳ khổ luyện võ giả. Phần này thiên phú, so đã từng kinh phủ cái kia khổ luyện thiên tài còn mạnh hơn. Nếu là có thể trong vòng ngừng võ học cân bằng một chút, sống lâu mấy năm, chưa hẳn không thể đạt tới đường chủ vị trí. Hắn lẩm bẩm một tiếng, lặng yên rời đi. Bách gia võ quán, trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Cho dù là tới gần ban đêm, vẫn như cũ nghe được bên trong có luyện võ tiếng quát khẽ. Một tên võ quán phổ thông đệ tử chính suy nghĩ đóng lại võ quán cửa chính. Đã thấy cái kia đầu đường đi tới một bóng người. Gặp hắn khuôn mặt lạ lẫm. Đệ tử nói, thời gian quá muộn, võ quán đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Có chuyện gì buổi sáng ngày mai lại tới. Vừa nói xong, liền thấy người tới lấy ra một vật. Ở trước mắt nhoáng một cái. Rõ ràng là Tam Hà Bang đồng lệnh. Tam Hà Bang chấp sự đến đây tiếp Lô lão quán chủ. Phiền phức thông báo một tiếng. Đệ tử trên mặt giật mình. Vội vàng nói, ngài trước chờ lấy. Nói, quay người bước nhanh đi vào. Không bao lâu, liền có người đem này mang theo đi vào. Võ quán phòng chính đại đường. Một tên áo xám lão giả ngồi tại gỗ trinh nam trên ghế. Nhìn xem dược lão đi đến. Cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Bạch Trọng, chỉ là một cái xa xôi tiểu trấn chấp sự. Làm phiền các hạ đối đãi. Khó trách nhìn không quen mặt. Áo xám lão giả nói, người này cũng không phải là võ quán quán chủ Lô Đức Biêu. Mà là này tọa hạ đệ tử một trong. Tên là Thiết Thủ Tần Vân. Chính là một tên luyện huyết cảnh cường giả. Hai người khách sáo vài câu. Sau đó thẳng vào chủ đề. Các hạ muộn như vậy đến đây bách ra võ quán. Không biết ra sao chuyện. Không biết Lư quán chủ. Bây giờ còn có thu hay không đồ. Gia sư bây giờ đã cao tuổi. Thu đồ việc này. Sớm tại 7-8 năm trước liền không làm. Bây giờ trong quán thu đồ. Đều là chúng ta mấy cái sư huynh đệ tại làm. Nếu như người kia là đan đường bên kia đan đồ đâu. Cái này Tần Vân kinh ngạc giật mình. Lâm vào trong trầm tư, bách gia võ quán sở dĩ không có bị Tam Hà Bang thủ tiêu. Trừ ra là Tam Hà Bang không nhìn chúng cái này phân sản nghiệp bên ngoài. Cũng có rất nhiều nguyên nhân, sắp xếp thủ vị, tự nhiên là thực lực bản thân. Tiếp theo, võ quán điệu thấp, đối Tam Hà Bang có rất nhiều nhường nhịn, mà lại thủ quy củ. Nói ngắn gọn, liền là an phận thủ thường. Còn có một chút. Cũng là như võ quán danh tự, bách gia, dung nạp bách gia, thậm chí có chút Tam Hà Bang người, đều sẽ đem nhà mình đệ tử đưa vào võ quán đến tập võ. Có cái này phân nhân mạch, chỉ cần võ quán không làm ra quá đại sự bưng, tự nhiên sẽ không có người để mắt tới. Nhưng sự cân bằng này rất khó nói sẽ không đánh vỡ. Vì lẽ đó... Bách gia võ quán mấy cái thân truyền cùng Lô Đức Biêu bản thân đều không ngừng mà nghĩ biện pháp. Để võ quán địa vị càng thêm kiên cố một chút, đã bạch chấp sự dám tới cửa tiến cử. Cái này đan đồ thiên phú tuyệt đối không thấp a. Đan đường bên kia khảo nghiệm là bính cấp giáp đẳng. Bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, khảo nghiệm kết quả bị người vì áp chế. Ất cấp, dược lão gật đầu, việc này ta có thể làm chủ. Thầy lão sư thu đồ. Dược lão lắc đầu. Nói. Chỉ sợ không được. Vì cái gì? Cái kia đan đồ trước đây. Vì sinh tồn. Tu luyện khổ luyện võ học. Mà lại. Bây giờ đã có luyện bì hậu kỳ thực lực. Cái này ngươi nói đan đồ lớn bao nhiêu? Năm nay 13 có thừa. Nhỏ như vậy. Tần Vân chấn kinh ngạc một chút. Một lát sau. Nói ra. Việc này ta xác thực không pháp định đoạt. Người ngồi trước một hồi, ta cần xin phép một chút lão sư. Nói quay người rời đi, qua hồi lâu đi, Tần Vân một mặt vui mừng đi tới. Dược lão trong lòng buông lỏng, dù nhưng đã có một chút suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, như thế nào, việc này có thể thực hiện? Bất quá lão sư ta hiện tại có việc trì hoãn, vì lẽ đó việc này muốn tạm thời chậm rãi. Phải bao lâu? Chỉ ít một tháng. Dược lão lộ ra lúng túng. Thời gian này hơi dài. Lại cùng đối phương thảo luận một chút. Cái này mới rời khỏi Bách Gia Võ Quán. Tam Hà Bang. Hắc Ma Hội không để ý mặt mũi. Thế lực khác nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ sẽ bị chèn ép. Lại có quỷ họa làm loạn. Phủ nha bên kia. Từ khi cái này nhất nhậm phủ chủ tiến về Đào Nguyên lĩnh trấn áp quỷ họa đến nay. Đều không có tin tức. Chỉ sợ là có đại sự xảy ra. Trước khi tới, Dược lão liền hỏi thăm rõ ràng việc này. Nếu không, đừng nói là ất đẳng đan đồ. Liền xem như cái kia giáp đẳng đều không nhất định có thể làm cho Lô Đức Bưu xuất thủ. Nội tức võ học chuyện tạm thời có rơi vào. Luyện bì cảnh đến luyện nhục cảnh chính là một cái cửa ải. Năm đó kinh phủ vị kia, đi đến luyện bì cảnh, chỉ tốn 3-4 tháng. Nhưng theo luyện bì đến luyện nhục, bỏ ra một năm có thừa. Trường sinh coi như thiên phú cho dù tốt, hẳn là cũng đi không đến luyện nhục cảnh. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là căn dặn một chút. Nghĩ đến Lục Trường sinh cái kia đáng sợ khổ luyện thiên phú. Chỉ cảm thấy khổ não không thôi. Nếu là này thiên phú là nội tức võ học phương diện. Cái kia thật là tuyệt thế ngọc thô. Hắn trở về thị trấn Viện Lạc. Đem tin tức báo cho Lục Trường Sinh, đồng thời trịnh trọng căn dặn một phen, mới quay người rời đi. Lục Trường Sinh lắc đầu, Dược lão dự định nhất định thất bại. Mình bây giờ đều nhanh đến luyện cốt cảnh. Cái kia Lô Đức Bưu mặc dù có đệ ngũ cảnh thực lực, cũng quả quyết không có khả năng thay mình dẫn tức giận. Được rồi, đến lúc đó tìm cái lý do từ chối một chút. Hắn nghĩ như vậy đến. Ngày thứ hai. Lục Trường Sinh theo Dược lão, thông qua Tam Hà Bang mua đến một mảnh ruộng tốt, ở vào ngoài thành hơn 10 dặm địa, làm người nhà cùng phong môn thôn an trí địa, gần một chút đều là quan điền, hoặc là đại nhân vật trưởng khống ruộng tốt, dù là để trống, cũng không phải hắn cái này đan đồ có thể nhúng chàm. Có thể mua được ruộng tốt, đã là nhờ vào đan đồ thân phận nguyên nhân. Làm xong những này, hắn liền theo Dược lão tìm được Mã Tam, không đến nửa ngày, một chiếc xe ngựa tiến thị trấn. Lục Trường Sinh cùng Dược lão lên xe ngựa, hướng thành nội chạy tới. Lại qua gần nửa ngày, xe ngựa tại một chỗ ven sông dừng lại. Mã Tam nói, Dược lão, mời đi. Dược lão không nói một lời xuống xe ngựa. Lục Trường Sinh chính muốn đi theo. Mã Tam vội vàng ngăn cản, tiểu tiên sinh không cần xuống xe. Dược lão cùng ngươi đi địa phương khác biệt. Nói, lên xe ngựa. Lục Trường Sinh xốc lên xe ngựa rèm, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy Dược lão đứng bình tĩnh tại bờ sông. Một chiếc bồng thuyền dọc theo bờ sông cắt tới, rất nhanh liền đem hắn nhận đi. Mã Tam nói, hắn đi chế dược chỗ. Chỗ kia cũng không tại tổng đường bên kia. Ta minh bạch. Lục Trường Sinh thở dài. Xuyên qua đến nay, hắn dám nói, không có thua thiệt cái nào. Chính là cái kia Lục phụ Lục mẫu bọn người cũng là như thế. Chỉ có Dược lão xem như một cái để hắn cảm thấy có phụ ở đây cảm xúc. Mã Tam, con sông này là cái gì sông? Tể Thủy sông, thật là náo nhiệt. Kia là, đã thấy Tể Thủy hai bên, ụ tàu nối thành một mảnh. Hành thương tôi tớ vô số kể. Không thời gian có thể nhìn thấy cái kia to lớn đầu dòng thuyền lớn. Phá vỡ mặt nước, như hành tàu tại trong sông cự thú. Sừng sững hùng vĩ, rộng chừng hơn 1000 mét đường sông. Liếc nhìn lại, thuyền trăm ngàn, vô số kể. Trên bờ, toàn thân phơi đen nhánh tỏa sáng người chèo thuyền hét lớn phòng giam. Lại có đại lượng phụ trách dỡ hàng đi thuyền lực sĩ, đang suy nghĩ. Bỗng nhiên một trận sát khí lúc trước đầu truyền đến. Một nhóm tuấn mã trên đại đạo mạnh mẽ đâm tới. Mã Tam liền tranh thủ xe ngựa đừng đến đường bên cạnh. Đợi đến phụ cận, dù là Lục Trường Sinh cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lại là cái kia một nhóm đội kỵ mã. Có 450 số lượng. Mặc thống nhất màu đen trang phục. Một cây cờ đen theo gió tung bay. cấp trên viết một cái rồng bay phượng múa, phương, chữ. Từng cái khí tức ngoại phóng, còn như sóng máu đập vào mặt. Mỗi một cái thực lực kém cỏi nhất đều là luyện nhục cảnh, cầm đầu người, càng là có luyện huyết cảnh. Đội kỵ mã nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lục Trường Sinh cau mày nói, những người kia là ai? Tiểu tiên sinh chớ có lời oán giận. Kia là Phương gia Hắc Long vệ, cầm đầu chính là Hắc Long vệ thống lĩnh Phương Nguyên. Bất quá, nơi đây khoảng cách tổng đường bất quá mấy dặm đường. Theo lý thuyết, Hắc Long vệ không đến mức như vậy gióng trống khua chiêng a. Xem ra, hẳn là phát sinh không phải đại sự gì. Lục Trường Sinh gặp hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hỏi, người nhìn rất vui vẻ. Vì sao? Hai người tiếp xúc cũng có mấy ngày. Ít nhiều hiểu rõ lẫn nhau tính nết. Vì lẽ đó Mã Tam cũng lơ đễnh. Nói ra, hai ngày trước, ta nghe nói, trước đây không lâu, Phương kia ra Phương kiếm tiến về Kinh Sơn Trấn. Mang về một vật, nghe nói chính là thất phẩm linh dược Sơn Thần. Đáng tiếc lại không biết cái gì là đến tiếp sau bị đánh cháo. Lúc ấy, Phương gia tộc trong đất, huyết khí trùng thiên, nghe nói là Phương gia vị lão tổ kia tức giận. Nếu không phải lúc ấy, dư sư cùng thương lão ở đây, là Phương lão nói giúp, chỉ sợ giáp đẳng đan đồ Phương kiếm đã bị chấn nộ lão tổ cho trực tiếp đánh chết. Chậc chậc, thất phẩm linh dược a. Lục Trường Sinh chấn động trong lòng, sờ lên phía sau mình bao phục. Nguyên lai, cái kia linh dược đúng là cùng Phương kiếm có bực này liên quan. Hắn trong lòng hơi động, hỏi, sau đó thì sao? Còn có thể như thế nào? Phương gia như thế nào chịu từ bỏ ý đồ? Tự nhiên là phái ra đại lượng nhân thủ tiến về Kinh Sơn Trấn. Bất quá, tin tức này bạo lộ ra, trong bang tất nhiên không có khả năng thờ ơ. Mà lại, Hắc Ma hội nghĩ đến cũng sẽ nhúng tay vào. Đều muốn kiếm một chén canh. Cái kia Phương gia lão tổ liền xem như cảnh giới thứ 6 cường nhân, cũng không dám nói đem cái khác cao tầng bỏ qua một bên. Một mình hưởng dụng Sơn Thần. Vì lẽ đó, những ngày gần đây, nếu là gặp được người Phương gia, tốt nhất là lách qua. Bọn hắn bình thường cao ngạo đã quen, ăn như thế to con thua thiệt. Tính tình đoán chừng táo bạo đây. Lục Trường Sinh theo trong bao quần áo thu tay lại đến, sắc mặt lướt qua một tia vẻ lo lắng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, con kia Bạch Ly lưu lại không ít vết tích. Cũng may mình giết chết Bạch Ly thời điểm, ra vẻ vô danh võ giả. Những cái kia dược đồng cùng dược lão đều chưa từng biết mình thân phận. Bất quá, điểm này cũng không ít lỗ thủng. Thực lực mình tăng lên nhanh như vậy, sẽ có hay không có người đoán được chính mình là cái kia vô danh võ giả. Còn có tiệm thuốc bên kia giữ lại 20 cái dược đồng cùng Trịnh Nhị Nghiêu, dược lão bọn người. Nghĩ như vậy, lập tức kinh dị vô cùng. Lúc ấy hắn cũng không biết cái kia hồ ly thế mà còn có như thế một mối liên hệ tại. Lưu lại rất nhiều tay chân, chỉ cần có người tra được bách thảo tiệm thuốc bên kia, tất nhiên có thể phát hiện mánh khóe. Chỉ là hy vọng Kinh Sơn Trấn quỷ họa có thể thật lợi hại một chút. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, đã lâu cảm giác nguy cơ lần nữa xuất hiện trong lòng, mà lại so bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt. Bởi vì lần này hắn phải đối mặt tuyệt đối không chỉ là Phương gia, còn có Thanh Phủ hai đại cự đầu, Tam Hà Bang, Hắc Ma hội. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.